Gấu con tốt bụng. Nhà gấu con ở trong hang núi. Một hôm, ông nội nói với gấu con: "Gấu con à, cháu hãy đi chặt một cây to rồi làm một ngôi nhà gỗ để ở." Gấu con ngoan ngoãn làm theo lời ông nội. Mùa xuân, gấu con vác rìu vào rừng chặt cây. Nhìn cây nào cũng tùm tươi tốt, gấu con không nỡ chặt, vì thế nó vác rìu về nhà. Mùa hè đến, gấu con lại vác rìu vào rừng chặt cây. Lúc ấy, các loài cây đang trong thời kỳ nở hoa. Nhìn những bông hoa sặc sỡ đẹp đẽ, gấu con không nỡ chặt, thế nên nó lại tay không ra về. Đến mùa thu, gấu con đi vào rừng thì thấy trên cây có rất nhiều quả. Gấu con lại càng tiếc, không muốn chặt cây. Mùa đông lạnh giá đã tràn về, gấu con lại vác rìu đi vào rừng. Trên đường đi, gấu con nghĩ bụng: "Mùa đông, cây cối rụng hết lá, lần này chắc là mình sẽ chặt được cây mang về rồi." Nhưng khi vào trong rừng, gấu con lại thấy trên cây có rất nhiều tổ chim. Nhìn những chú chim con đang sống vui vẻ trong ấy, gấu con sợ mình chặt cây rồi, các chú chim ấy sẽ không còn chỗ nào mà ở. Thế là gấu con lại tay không đi về nhà. Cứ thế hết năm này qua năm khác, gấu con vẫn chưa chặt được cây làm nhà. Cả nhà gấu con vẫn sống vui vẻ trong hang núi. Các con vật nhỏ trong rừng đều rất biết ơn gấu con. Chúng tặng gấu con một bó hoa rất đẹp. Gấu con thật là tốt bụng phải không nào? Chúng mình hãy học tập gấu con nhé. Chim hoàng yến không biết giữ lời hứa. Chim hoàng yến rất khéo ăn nói, vì thế mà nó được mọi người đặt cho biệt danh là cái loa phóng thanh nhỏ của khu rừng. Một hôm, chim hoàng yến đang bay trên trời thì gặp nhím. Chim hoàng yến nói với nhím vẻ đầy ngưỡng mộ: "Anh nhím ơi, những chiếc lông sắc nhọn trên người anh thật là lợi hại, ngay cả cáo cũng chẳng làm gì được anh cả, thích thật đấy." Nhím khiêm tốn nói: "Thật ra anh cũng có điểm yếu mà, khi anh cuộn người lại, phần bụng cũng có một mắt nhỏ hở ra ngoài, nếu có ai đó thổi vào chỗ ấy thì anh sẽ rất ngứa và phải thả lỏng người ra." Nói xong, nhím dặn chim hoàng yến: "Em không được nói bí mật này cho ai biết nhé, nhất là cáo, nếu không anh chết chắc." Chim hoàng yến thề thốt rằng: "Anh đừng lo, chúng mình là bạn tốt, em sẽ giữ kín bí mật cho anh." Thật không ngờ, chỉ vài ngày sau, chim hoàng yến đã quên ngay lời hứa của mình. Nó nói bí mật ấy cho hết người này đến người khác, đầu tiên là sáo con, rồi đến thỏ con. Cuối cùng, bí mật ấy lan đến tai cáo. Một lần nhím bị cáo bắt được, nó thất vọng nói với chim hoàng yến: "Hoàng yến, vì sao mày không giữ lời hứa?" Các con vật nhỏ trong rừng biết chuyện và không còn ai muốn chơi với chim hoàng yến nữa. Sư tử và kiến. Sư tử đang đi trên đường thì gặp kiến. Sư tử hỏi: "Kiến đi đâu vậy?" Kiến trả lời: "Tôi đến bãi cỏ phía bên kia núi." Nghe kiến nói vậy, sư tử rất muốn đi theo. Nhưng kiến nói: "Anh làm sao mà đến đó được?" Sư tử rất tức giận, nó đến trước một vách núi. Bãi cỏ bên kia núi rất đẹp, nhưng vách núi thì lại quá rộng và sâu. Sư tử biết mình không thể nhảy qua được, nên buồn rầu quay về. Mấy hôm sau, kiến cũng đến bên vách núi. Nó chăm chỉ bò xuống chân núi, rồi lại bò lên men theo vách đá đến chỗ bãi cỏ. Chú kiến bé nhỏ biết cách phát huy khả năng của mình nên đã đạt được mục đích mà mình đề ra. Các em hãy nhớ nhé, mỗi người đều có khả năng nhất định, điều quan trọng là có biết phát huy khả năng của mình hay không. Sư tử và mẫu giấy. Một buổi sáng tinh mơ, sư tử vừa thức dậy đã nổi trận lôi đình. Thì ra đã có người dán một mẫu giấy với dòng chữ "Đồ con lừa" vào đuôi của sư tử. Sư tử quyết định đi hỏi ý kiến của mọi người xem có nên bóc mảnh giấy đó xuống hay không. Sư tử hỏi các con vật khác: "Bà có phải là sư tử không?" Sói, chuột túi, cáo và những con vật khác đều không dám khẳng định nó là sư tử hay lừa, và cũng không ai dám bóc tờ giấy ấy ra cả. Dần dần, con sư tử với mẫu giấy "Đồ con lừa" trên đuôi đã bắt đầu ăn cỏ và còn học được tiếng kêu của lừa. Thực ra, lắng nghe nhận xét của người khác là điều nên làm, nhưng quan trọng hơn cả là phải biết tin vào bản thân mình. Bình sữa trong giờ thí nghiệm. Tiến sĩ Poe dạy trong một trường trung học ở thành phố New York. Tiến sĩ đã có một tiết học đáng nhớ, làm thay đổi suy nghĩ của rất nhiều học sinh. Học sinh lớp tiến sĩ dạy rất coi trọng thành tích học tập. Sau mỗi lần làm bài kiểm tra, các bạn thường rất hay lo lắng, không biết mình có qua không. Vì thế mà ảnh hưởng đến việc học tập những môn sau. Hôm đó, cả lớp có tiết học trong phòng thí nghiệm. Thầy giáo bước vào phòng thí nghiệm với một bình sữa trên tay. Thầy đặt bình sữa lên bàn rồi ngồi xuống, không nói gì cả. Bỗng nhiên, thầy Poe đứng lên, đổ bình sữa vào bồn nước, rồi nói to với cả lớp: "Không được kêu ca vì bình sữa đã bị đổ." Sau đó, thầy cho các bạn học sinh đứng trước bồn nước quan sát. Thầy Poe nói: "Thầy hy vọng các em luôn ghi nhớ điều này. Bình sữa đã bị đổ đi, dù các em có hối hận hay trách móc thì cũng không thể lấy lại được. Nếu trước đó các em cẩn thận hơn thì vẫn có thể giữ được bình sữa, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi, bình sữa đã bị đổ hết. Điều chúng ta cần làm bây giờ là quên nó đi và tập trung tinh thần làm việc khác." Quả đúng như vậy, khi chúng ta đã không thể thay đổi được sự thật thì hãy biết cách rút kinh nghiệm và tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu tiếp theo của mình. Chỉ có một mình Pell trên đời. Pell là một cậu bé thích sống cô độc một mình. Cậu bé không thích chơi với ai và luôn mong ước rằng nếu chỉ có một mình trên đời thì sẽ tốt biết bao. Một hôm, Pell mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Một buổi sáng sớm, sau khi thức dậy, Pell không thấy bố mẹ đâu, chỉ có một mình Pell ở nhà. Pell đi ra ngoài cũng không thấy ai trên đường cả. Pell nghĩ, chỉ có một mình trên thế gian này, thế thì hay quá, không còn ai bắt mình phải làm cái này, không được làm cái kia, hay cướp đồ chơi của mình nữa, mình thích làm gì thì làm. Nhưng chẳng bao lâu sau, Pell thấy rằng chỉ có một mình sống trên đời này thì không vui chút nào. Xe ô tô không có người lái, cửa hàng sữa không có người bán hàng, rạp chiếu phim tối om, không có người chiếu phim, cũng chẳng có ai xem phim cả. Và buồn nhất là không có các bạn cùng chơi với Pell trong công viên. Ví dụ như chơi bập bên, không thể chơi một mình được. Sau khi tỉnh dậy, Pell đã nghĩ rất nhiều. Cậu bé hiểu rằng sống một mình trên đời tuy rất tự do, nhưng sẽ chẳng bao giờ vui vẻ được khi không có sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người xung quanh. Ai giỏi hơn ai? Khỉ con và hươu sao đều tự cho mình là người tài giỏi, không ai chịu thua ai. Vì thế, chúng nhờ sóc làm trọng tài và thi xem ai giỏi hơn. Sóc nói, ai lấy được quả trong tay tôi trước thì người đó giỏi hơn. Khỉ con trèo thoát lên cây và nhanh chóng lấy được quả trong tay sóc. Hươu sao nói, thật là không công bằng, chúng ta thi lại lần nữa. Lần này, chúng nhờ bác ngựa làm trọng tài. Bác ngựa nói, ai chạy xuống núi trước thì người đó giỏi hơn. Hươu sao vừa nghe bác ngựa nói dứt câu, liền co cẳng chạy nhanh xuống núi. Khỉ con dù rất cố gắng, nhưng không tài nào đuổi kịp hươu sao. Lần này đến lượt khỉ con không phục, nó cãi nhau với hươu sao. Đúng lúc ấy, ông gấu đi ngang qua. Ông đề nghị khỉ con và hươu sao thi một lần nữa. Ông nói, các cháu có nhìn thấy cây đào bên kia sông không? Ai hái được đào trước thì người đó giỏi hơn. Khỉ con không có cách nào sang sông được nên rất lo lắng. Còn hươu sao tuy sang được bờ bên kia nhưng không thể nào hái đào được. Ông gấu nói, bây giờ hươu sao cõng khỉ con qua sông, như thế chẳng phải mọi người sẽ đều được ăn đào sao? Lúc ấy, khỉ con và hươu sao mới hiểu ra rằng đoàn kết mới tạo ra sức mạnh lớn nhất. Ai sửa xe? Khỉ con và gấu con góp tiền mua một chiếc xe đạp mới. Chúng đã bàn bạc và chia nhau mỗi người đi một ngày. Ngày đầu tiên, khỉ con đi xe. Xe bám đầy bụi, nhưng khỉ con không lau mà nghĩ bụng, để mài cho gấu con lau. Ngày thứ hai, gấu con đi xe. Bùn dính đầy xe, nhưng gấu con không lau mà cũng có ý định để hôm sau cho khỉ con lau. Ngày thứ ba, Khỉ con đi xe, xe xịt lốp, nhưng khỉ con không bơm. Ngày thứ tư, gấu con đi xe, bánh xe gãy mấy cái nang hoa, nhưng gấu con cũng mặc kệ. Cứ như thế, chẳng bao lâu, chiếc xe mới biến thành chiếc xe cũ nát. Khỉ con và gấu con đều kêu ca, rồi cãi nhau ầm ĩ cả lên. Nhưng biết trách ai đây, cả hai đều không biết giữ gìn của chung, thế nên mới có kết cục như vậy. Ai xinh hơn? Mây lớn và mây nhỏ là hai chị em sinh đôi, giống nhau như đúc. Mọi người đều khen hai chị em xinh xắn, đáng yêu. Nhưng mây lớn không chịu, cứ bắt mèo con phải trả lời xem ai xinh hơn. Mèo con trả lời, hai người xinh như nhau. Mây lớn tức giận hét ầm ĩ. Mèo con nói, mây lớn ghê gớm, còn mây nhỏ thì lại rất ngoan. Giọng mây nhỏ cũng thật là hay. Mây lớn nghe vậy cong môi lên. Mèo nhỏ thấy chị làm vậy chỉ cười và xua tay. Mèo con nói, mèo nhỏ xinh thật. Mèo lớn tức giận định đánh mèo con. Thấy vậy mèo con sợ quá, ngã ngay xuống hồ nước. Mèo lớn ôm bụng cười sung sướng. Trong khi đó, mèo nhỏ vội chạy lại ôm mèo con rồi lau hết nước trên người mèo con. Mèo con nói, tấm lòng nhân hậu của mèo nhỏ mới là đẹp nhất. Sóc và hạt dẻ. Chú sóc nhỏ nhặt được một hạt dẻ. Nó rất vui và giữ gìn hạt dẻ đó cẩn thận. Sóc muốn tìm cho hạt dẻ một căn nhà ấm áp. Thế là nó quyết định tìm một chỗ thật thoáng đãng, đặt hạt dẻ xuống đó và bắt đầu đào hố. Sóc còn nghĩ rằng đào hố càng sâu càng tốt. Vì thế mà nó cứ đào mãi. Đến khi sóc con thấy vừa ý rồi, nó trèo lên mặt đất, lấy hạt dẻ xuống thì chẳng thấy hạt dẻ đâu. Sóc con chạy đi tìm khắp nơi, nó luôn mồm gọi mà không thấy hạt dẻ đâu cả. Sóc con buồn rầu ngồi xuống bên cạnh hố. Bỗng nhiên, sóc con nghe thấy tiếng nói rất nhỏ. Tôi là hạt dẻ bạn đang tìm đây, nhưng bạn đào hố lâu quá, tôi mọc thành cây rồi. Lúc ấy, sóc con mới thấy có một cây nhỏ bên cạnh hố. Sóc con nói, sao bạn không đợi tôi đào hố là để bạn có một chỗ nghỉ thật thoải mái mà. Hạt dẻ nói, tôi không thể ngăn được sự lớn lên của mình. Quả thực, tôi không cần bạn chuẩn bị chỗ ở tốt cho tôi chỉ cần bạn ở bên tôi, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi. Lúc ấy, sóc con mới hiểu ra rằng có những thứ đã mất đi rồi thì sẽ không lấy lại được, vì thế mà chúng ta phải biết quý trọng những gì mình đang có. Tô Vũ chăn dê. Tô Vũ là một cận thần bên cạnh vua. Ông sống ở thời Tây Hán và là một người thanh liêm, chính trực, dũng cảm, tài giỏi. Năm 100 trước công nguyên, Hán Vũ Đế sai Tô Vũ dẫn theo hơn 100 người đi sứ Hung Nô. Trước khi đi, Hán Vũ Đế đích thân đưa cho Tô Vũ một chiếc cờ đi sứ. Đó là một thanh tre dài 7,8 cm. Phía trên có một dây cầu nhung, đó là vật tượng trưng cho vai trò sứ giả. Chúa Hung Nô là Thiền Vu, nghe tiếng Tô Vũ đã lâu. Ông ta thu lại cờ của Tô Vũ, khuyên ông đầu hàng và hứa sẽ phong chức cao cho ông. Nhưng Tô Vũ nhất quyết từ chối. Thiền Vu tức giận liền hạ lệnh bắt Tô Vũ đi đày ở vùng biển phía Bắc. Ông ta bắt Tô Vũ đi chăn dê đực và yêu cầu khi nào dê đực đẻ được dê con thì mới cho Tô Vũ về Trung Nguyên. Vùng biển phía Bắc hoang vu không người sinh sống, ở đó tuyết rơi cả năm. Thứ làm bạn duy nhất với Tô Vũ là chiếc cờ đi sứ và đàn dê con. Năm này qua năm khác, những quả cầu nhung trên cờ sứ của ông đã sờn hết chỉ, râu tóc ông cũng bạc phơ, nhưng ông vẫn không chịu khuất phục. Năm 81 trước công nguyên, Triều Hán và Hung Nô đã thương lượng với nhau mấy lần, Hung Nô mới đồng ý thả Tô Vũ và 9 người tùy tùng về Trường An. Người dân Trường An nghe nói Tô Vũ trở về, ai cũng đi đón ông. Lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của Tô Vũ được truyền lại đến muôn đời sau. Bữa trưa của Tom. Một lớp học ở trường trung học California đề ra quy định rất đặc biệt. Ai vi phạm kỷ luật sẽ bị cởi áo và chịu phạt đánh 10 roi. Một buổi trưa nọ, Tom Cao phát hiện có người ăn vụng bữa trưa của mình. Cô giáo đã tìm ra người ăn vụng là Tom Lùng. Tom Lùng xin lỗi cô giáo và nói, thưa cô, em sẽ chịu hình phạt, nhưng xin cô đừng cởi áo em. Nhưng tất cả các bạn trong lớp đều không đồng ý việc làm trái với quy định đã đề ra. Tom Lùng chỉ còn cách cởi từng chiếc khúc trên chiếc áo khoác cũ kỹ của mình. Sau khi Tom Lùng cởi áo khoác ra, cả lớp đều vô cùng ngạc nhiên vì bên trong Tom Lùng không mặc gì cả, chỉ lộ ra thân thể gầy yếu của mình. Tom Lùng òa khóc, cậu nói, bố em mất sớm, nhà lại rất nghèo, em chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi, hôm qua mẹ em giặt rồi. Lúc ấy, Tom Cao vội đứng lên, cậu không còn vẻ giận dữ như lúc đầu nữa mà nói với cô, thưa cô, em xin chịu hình phạt thay cho Tom Lùng, bạn ấy quá gầy yếu. Cùng lúc ấy, cũng có mấy bạn học sinh tự giác đứng lên cởi áo khoác và tự nguyện chịu phạt thay cho Tom Lùng. Lúc ấy, Tom Lùng chạy lại ôm chặt lấy Tom Cao, xin lỗi Tom Cao và nói, mình sẽ luôn yêu quý tất cả mọi người trong lớp. Cô giáo nhìn cả lớp xúc động, cô vứt cái que về phía tường và nghẹn ngào nói với cả lớp, cô nghĩ từ nay về sau, chúng ta sẽ không cần đến chiếc que ấy nữa, đúng không cả lớp? Bạn gió nghịch ngợm. Thấy gió đã lớn, mẹ nói với gió, con hãy đến đồng ruộng giúp đỡ mọi người. Gió đến cánh đồng, nó thấy một cái cối xay gió đang quay chậm, thế là vội lao đến phía cối xay gió. Nhờ có sự giúp đỡ của gió, cối xay gió quay nhanh hơn, nước ở dưới cối xay gió chảy mạnh hơn, mạ dưới đồng ruộng cũng được cung cấp đủ nước. Chúng đang mỉm cười cảm ơn gió. Bên bờ sông, rất nhiều người lái thuyền đang ra công ra sức đẩy thuyền đi, vậy mà thuyền vẫn trôi rất chậm. Gió thấy vậy, liền dùng hết sức thổi cánh buồm căng lên. Nhờ thế mà thuyền trôi rất nhanh trên mặt nước. Người lái thuyền mỉm cười cảm ơn bạn gió tốt bụng. Gió nhìn thấy mấy bạn nhỏ đang thả diều, nó liền chạy ngay lại giúp các bạn nhỏ thổi diều bay cao. Nhưng thật không may, gió mạnh quá, làm diều đứt dây, rách hết cả. Các bạn nhỏ buồn rầu khóc òa lên, còn gió thì đã đi rất xa. Nó thổi gãy cành cây non mới mọc, thổi bay quần áo của mọi người phơi trên lan can. Mọi người nói gió nghịch ngợm, thật là đáng ghét. Vì thế mà gió không dám đi giúp mọi người nữa. Nó nghĩ mãi mà không hiểu vì sao lại như thế. Thực ra chẳng có gì khó hiểu cả. Khi chúng ta muốn làm việc gì đó có ích, trước tiên phải suy nghĩ xem đó có phải là điều mọi người cần không, như vậy mới mang lại niềm vui cho mọi người. Chiếc điều khiển vạn năng. Đức luôn mong muốn được đến vương quốc điều khiển từ xa. Đến một ngày, mơ ước của cậu cũng trở thành hiện thực. Ở vương quốc điều khiển từ xa, mọi việc đều có thể thực hiện được thông qua điều khiển. Nếu bạn cảm thấy đói hay khát, chỉ cần ấn nút điều khiển là sẽ có người máy mang đồ ăn thức uống ra ngay. Nếu muốn chơi trò chơi, chỉ cần ấn nút, người máy sẽ chơi cùng bạn. Tóm lại, dù lười đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần có điều khiển từ xa là sẽ làm được mọi việc. Đức vui lắm, cậu nghĩ, ha ha, vậy là từ nay mình không cần học bài, không cần trực nhật, không cần tập thể dục buổi sáng nữa. Ngày ngày trôi qua, Đức chỉ biết nằm trên giường ấn nút điều khiển từ xa mà không làm một việc gì cả. Dần dần, cậu trở nên giống những người ở vương quốc điều khiển từ xa. Chân tay cậu nhỏ lại, đồng thời tay chân không có chút sức lực nào. Mặc dù vậy, cậu vẫn không sợ vì cậu có điều khiển vạn năng. Một hôm, chiếc điều khiển vạn năng của Đức đột nhiên hết pin. Không có điều khiển, cậu chẳng làm được việc gì cả. Nhưng cậu cũng không nhờ được ai vì tất cả những người sống trong vương quốc điều khiển từ xa đều chỉ biết ỷ lại vào điều khiển mà không có sức làm việc gì cả. Lúc ấy, Đức mới thấy thật sự sợ hãi. Cậu thấy ân hận vì bình thường không chịu lao động. Cậu quyết định dùng chút sức lực cuối cùng chạy trốn khỏi vương quốc điều khiển từ xa. Từ đó về sau, Đức không dám lười biếng nữa. Cậu chăm chỉ làm mọi việc và trở thành một cậu bé yêu lao động. Quên mang vở bài tập. Một hôm, Anna đến trường rồi mới phát hiện mình quên mang vở bài tập. Cô bé vội gọi điện thoại về nhà cho mẹ, nhờ mẹ mang vở bài tập đến trường. Nhưng mẹ lại yêu cầu Anna tự về nhà lấy. Anna nói với mẹ, vẻ tức giận. Nếu con tự về nhà lấy thì sẽ muộn học mất, cô giáo cũng sẽ không vui khi thấy con đến muộn. Anna nói thế nào mẹ vẫn không mang vở bài tập đến trường, cô bé chỉ còn cách nhanh chóng về nhà lấy vở bài tập. Sau khi Anna tan học, mẹ chờ Anna nói hết những ấm ức trong lòng rồi mẹ nói, con gái, vì sao con quên mang vở bài tập? Anna trả lời, con vội vàng bắt xe của trường đi học mà quên mang vở ạ. À. Mẹ nói, con cảm thấy không vui khi để quên vở bài tập ở nhà, đúng không? Vậy qua bài học ngày hôm nay con rút ra được điều gì? Anna trả lời mẹ, con nghĩ rằng lần sau con nên cho vở bài tập vào cặp sách từ tối hôm trước. Mẹ hỏi, còn cách nào nữa không? Anna nghĩ một lúc rồi nói, từ nay về sau, khi chuông đồng hồ kêu là con sẽ dậy ngay để không phải vội vội vàng vàng nữa. Mẹ nói tiếp, bây giờ con thử nghĩ xem, nếu hôm nay mẹ mang vở bài tập đến trường cho con, thì chẳng phải con sẽ không rút ra được những điều đó hay sao? Anna mỉm cười, gật đầu. Qua câu chuyện này, Anna rút ra được một bài học, đó là phải có trách nhiệm với những hành vi của mình. Người mẹ vĩ đại. Mẹ của Kirk là một người què, đi lại phải tập tễnh. Khi Kirk còn nhỏ, ngày nào mẹ cũng đưa Kirk đi học rồi lại đón Kirk về nhà. Nhưng càng về sau, Kirk không muốn mẹ đưa đón mình đi học nữa. Cậu thấy xấu hổ về mẹ trước mặt các bạn. Một hôm, Kirk hỏi bố. Bố ơi, sao bố lại chọn người vợ bị què? Nếu bố lấy người khác thì tốt biết bao. Bố nghiêm khắc hỏi Kirk. Kirk, con đang chê mẹ con, đúng không? Kirk trả lời bố một cách thẳng thắn. Mẹ làm con không ngẩng đầu trước mặt các bạn được, con thấy rất xấu hổ. Bố rất tức giận. Con có biết là mẹ đã sinh ra con 2 lần không? Hồi con còn nhỏ, con đi ra đường không chịu để ý trước sau. Lúc ấy, một chiếc xe tải lao tới. Mẹ con không màng nguy hiểm chạy lao ra, ôm lấy con. Vì thế mà chân mẹ mới như bây giờ. Kirk lặng im, không biết nói gì. Bố nói, mẹ con sợ sau khi con biết chuyện sẽ tự trách mình nên không cho bố nói với con. Vậy mà con lại chê mẹ con. Kirk òa khóc và ôm lấy bố. Bố ơi, con sai rồi. Con thấy thật tự hào vì mình có một người mẹ vĩ đại như vậy. 3 người bạn thân. Trong vườn hoa có 3 chú bướm xinh xắn, 1 chú bướm đỏ, 1 chú bướm vàng và 1 chú bướm xanh da trời. 3 chú bướm chơi với nhau rất thân. Ngày nào chúng cũng nô đùa cùng nhau rất vui vẻ. Một hôm, chúng đang chơi đùa vui vẻ thì trời bỗng đổ cơn mưa. 3 chú bướm bị ngấm nước mưa nên chúng run bần bật vì lạnh. Cả 3 bay đến chỗ chị hoa đỏ trú mưa. Bướm đỏ nói, chị hoa đỏ ơi, bọn em bị ngấm nước mưa ướt hết người, chị cho chúng em trú nhờ dưới lá của chị được không ạ? À? Chị hoa đỏ trả lời, bướm đỏ vào đây, còn 2 em kia, chị không đủ chỗ. Cả 3 chú bướm đều lắc đầu và nói, chúng em là bạn thân, nếu không có chỗ cho cả 3, thì chúng em sẽ cùng đi. 3 chú bướm bay đến chỗ chị hoa vàng, chị hoa vàng nói, bướm vàng ở lại với chị, còn 2 em kia đi tìm chỗ khác trú mưa. 3 chú bướm đều lắc đầu và bay đi. Chúng đến chỗ chị hoa xanh da trời. Chị hoa xanh da trời cũng chỉ cho bướm xanh da trời vào trú mưa. 3 chú bướm cùng lắc đầu và nói với chị hoa xanh da trời. Chúng em là bạn thân, sẽ luôn ở bên nhau. Không có chỗ cho cả 3 thì chúng em không ở đâu ạ. À. Ông mặt trời rất cảm động trước tình cảm thân thiết của 3 chú bướm. Ông quyết định xua tan mây đen và không cho mưa nữa. Trời lại tỏa những tia nắng ấm áp, 3 chú bướm vui vẻ nhảy nhót bên nhau. Thói quen là một hạt mầm. Hồi trẻ, Pofen là một người không thông minh, phản ứng chậm chạp lại lười biếng. Vì thế mọi người nghĩ rằng khi lớn lên anh sẽ không làm được trò trống gì. Nhưng Pofen luôn muốn thay đổi bản thân, anh rất muốn nghiên cứu khoa học. Pofen thấy rằng mình phải bỏ ngay thói quen ngủ nướng. Như vậy mới có nhiều thời gian hơn cho việc học tập. Ngày nào Buffen cũng bắt người giúp việc Joseph gọi anh dậy sớm trước 6 giờ bằng mọi cách. Thế là ngày nào Joseph cũng phải làm đủ mọi trò bắt Buffen dậy sớm. Một lần Joseph gọi mãi mà Buffen vẫn không chịu dậy. Anh ta liền đem một chậu nước lạnh đến đổ vào người Buffen. Qua bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Buffen cũng sửa được thói quen ngủ nướng của mình. Trong hơn 40 năm sau, hàng ngày Buffen thường làm việc từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sau đó, anh nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Cứ thế, Buffen đã rèn cho mình thói quen làm việc như vậy. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của mình, Buffen không chỉ thu được những thành công trên lĩnh vực khoa học tự nhiên mà còn trở thành nhà văn nổi tiếng. Thông qua câu chuyện của Buffen, chúng ta rút ra một điều là thói quen giống như một hạt mầm. Nếu chúng ta gieo được hạt mầm tốt thì chúng ta sẽ có được những thành công như mong đợi. Chú voi tốt bụng. Một trận mưa bão làm chiếc cầu trong khu rừng bị gãy. Vì thế các động vật nhỏ trong rừng không qua sông được. Chú voi thấy vậy, nghĩ bụng. Mình phải làm gì đó giúp mọi người mới được. Voi dùng voi của mình cuộn những con vật nhỏ lại rồi đưa chúng qua sông. Mỗi lần như thế, các con vật nhỏ có cảm giác như được ngồi máy bay vậy. Chẳng mấy chốc mà đã sang bên kia sông rồi. Từ đó, ai muốn qua sông đều đến nhờ voi giúp. Có voi đưa qua sông nên mọi người quên bẵng việc sửa cầu. Một buổi sáng sớm sau khi thức dậy, voi thấy vòi mình rất đau và mỏi. Voi liền đến bệnh viện động vật khám bệnh. Bác sĩ ngựa vằn nói, vòi của anh phải làm việc quá sức nên nó mới đau và mỏi như vậy. Từ nay về sau, anh không được dùng vòi làm những việc nặng nữa. Sau khi biết được chuyện đó, các động vật nhỏ trong rừng đều cảm thấy rất xấu hổ. Chúng quyết định sửa lại cây cầu đã gãy. Gấu còn đi chặt cây, còn chuột con làm nhiệm vụ gặm cây cầu thành hình giống vòi voi. Sau đó, mọi người chung sức bắt cây gỗ hình vòi voi đó qua sông. Vòi luôn lo lắng cho các động vật nhỏ nên đi khám bệnh xong, nó liền đi ngay về nhà. Vừa đến bên dòng sông, voi đã nhìn thấy chiếc cầu với hình dáng giống cái vòi của mình. Các em thấy đấy, bất kể là lúc nào, chỉ cần chúng ta hết mình giúp đỡ người khác thì sẽ luôn được mọi người yêu quý và kính trọng. Thỏ con bướng bỉnh. Hai mẹ con thỏ sống trong một khu rừng nọ. Thỏ con rất đáng yêu nhưng cũng rất bướng bỉnh. Nếu có ai đó bắt nó phải làm gì thì nó sẽ không bao giờ làm theo mà làm ngược hẳn lại. Vì thế, mọi người thường gọi nó là thỏ con ương bướng. Thực ra thỏ con rất tốt bụng và nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chỉ có điều nó không thể sửa được tính bướng bỉnh của mình. Thỏ mẹ nghĩ mãi, cuối cùng cũng tìm ra cách trị được tính ương bướng của thỏ con. Vì thỏ con luôn làm trái lại lời người khác, nên thỏ mẹ quyết định sẽ nói ngược lại với những gì nó muốn làm. Một hôm, thỏ mẹ đến nhà cô thỏ chơi. Thỏ mẹ muốn thỏ con ngoan ngoãn ở nhà, nên nói với thỏ con, trước khi trời tối, con hãy đến nhà cô đón mẹ. Thỏ con bướng bỉnh trả lời, con không đi. Thỏ mẹ nghe vậy, thấy rất yên tâm. Đến lúc trời tối, thỏ con thấy rất lo cho mẹ, nó quyết định đến nhà cô đón mẹ. Thỏ con băng qua cánh rừng, mặc dù lúc ấy có thể gặp chó sói, nhưng thỏ con vẫn cứ đi. Vừa nhìn thấy thỏ con, thỏ mẹ liền chạy ra ôm con và lo lắng đến phát khóc. Cuối cùng, thỏ con tự rút ra được một bài học, đó là mình rất yêu mẹ, vì tại sao mình không là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời nhỉ? Từ đó về sau, thỏ con sửa được tính ương bướng của mình và trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời. Chấm đen nhỏ. Trong lớp, Đường và Kiệt thường xuyên đánh nhau. Hôm nay cũng vậy, chúng lại đánh nhau. Biết tin đó, thầy giáo rất tức giận. Sau khi tan học, thầy giáo gọi Đường và Kiệt lên phòng giáo viên. Thầy giáo hỏi Đường, vì sao em không thích bạn Kiệt? Đường liền liệt kê ra rất nhiều khuyết điểm của Kiệt. Thầy giáo cũng hỏi Kiệt câu hỏi như vậy và ngay lập tức Kiệt cũng kể ra rất nhiều lỗi của Đường. Thầy giáo lấy một tờ giấy trắng rồi vẽ lên đó một chấm đen. Sau đó thầy hỏi Đường và Kiệt, Hai em thấy gì trên tờ giấy này? Cả Đường và Kiệt đều không suy nghĩ gì, mà trả lời ngay là chấm đen. Thầy im lặng một lúc rồi hỏi, hai em nhìn kỹ lại xem. Cả hai đều kiên quyết nói đó là chấm đen. Thầy giáo nói, các em chỉ nhìn thấy vết chấm đen mà không thấy rằng đây là một tờ giấy trắng sao? Chấm đen ấy giống như khuyết điểm của người khác. Các em chỉ biết để ý đến khuyết điểm của người khác mà không chú ý đến rất nhiều ưu điểm khác của họ. Cả Đường và Kiệt đều lặng lẽ bước ra khỏi phòng giáo viên. Từ đó về sau, hai bạn không còn đánh nhau nữa. Chú gà mái chăm chỉ. Một chú gà mái chăm chỉ sống cùng một chú lợn và một chú mèo lười biếng. Một hôm, gà mái nhặt được một hạt lúa mạch. Nó hỏi các bạn mình, ai muốn đi gieo hạt lúa mạch với tớ? Mèo con nói, tớ không đi. Lợn con cũng trả lời, tớ cũng không muốn đi. Thế là gà mái tự đi gieo hạt lúa mạch một mình. Gà con đã chăm sóc hạt lúa mạch rất cẩn thận. Cuối cùng, hạt lúa mạch cũng nảy mầm và ngày một lớn lên. Gà mái hỏi các bạn, ai muốn đi gặt lúa mạch cùng tớ? Mèo con nói, tớ không đi. Lợn con cũng nói, tớ không đi. Thế là gà mái lại đi gặt và tuốt lúa mạch một mình. Gà con hỏi các bạn của mình, ai đồng ý đi xây lúa mạch? Cả mèo con và lợn con đều lười biếng không đi. Gà con đành phải đi xây lúa mạch một mình và một mình vác bột về nhà. Gà con dùng bột lúa mạch làm bánh mì. Nó lại hỏi hai bạn của mình, ai đồng ý đi nướng bánh? Mèo con và lợn con vẫn không muốn làm. Gà con lại phải tự mình nướng bánh. Nướng xong bánh, gà mái hỏi, ai muốn ăn bánh mì? Lần này thì cả mèo con và lợn con đều tranh nhau trả lời, tớ muốn ăn, tớ muốn ăn. Gà mái cười và nói, cái bánh này là công sức của một mình tớ, vì thế tớ sẽ ăn nó một mình. Mèo con và lợn con nghe xong thấy rất xấu hổ, đáng đời những kẻ lười biếng. Mộ của cậu bé xấu số. Mộ của tổng thống nhiệm kỳ thứ 18 của Mỹ, ông Grant, nằm trong một công viên ở New York. Phía sau mộ ông là mộ của một cậu bé. Hơn 200 năm trước, cậu chủ nhỏ của mảnh đất này bị rơi xuống vách núi sâu. Bố cậu bé đã xây cho cậu một ngôi mộ gần vách núi. Về sau, người chủ này đã bán mảnh đất cho người khác. Người chủ mới của mảnh đất đã hứa không phá bỏ ngôi mộ của cậu bé và họ đã viết giấy hẹn với nhau. Cứ như thế, rất nhiều người chủ đã sinh sống ở đây nhưng không ai phá bỏ ngôi mộ. Nhưng điều quan trọng là họ không chỉ gìn giữ ngôi mộ mà còn giữ được cả chữ tín của mình. Tấm lòng của Carl. Một buổi cuối tuần mùa hè, Carl và anh trai Toria cùng bố mẹ đi ra vùng ngoại ô chơi. Bỗng nhiên, trời nổi giông bão và đổ cơn mưa. Mẹ đưa cho Toria một chiếc áo mưa. Toria trùm áo mưa ấy lên người Carl. Carl không hiểu liền hỏi anh, sao anh lại trùm áo mưa lên người em? Mẹ nói, bởi vì chúng ta nên bảo vệ những người nhỏ yếu hơn mình. Carl nghĩ một lúc, sau đó cậu bé trùm áo mưa lên che cho bông hoa tường vi nhỏ bé. Hành động của Carl cho chúng ta thấy rằng chúng ta nên bảo vệ những người nhỏ yếu hơn mình và là một đứa trẻ ngoan, biết yêu thương người khác. Câu chuyện về chiếc váy màu xanh da trời. Một cô giáo trẻ mới đến dạy ở một trường tiểu học. Cô giáo nói với cả lớp, học kỳ này ai có đóng góp cho lớp nhiều nhất thì cô sẽ tặng người đó một món quà do cô tự làm. Cuối học kỳ, Hương Lan có nhiều đóng góp cho lớp nhất và đã được cô giáo tặng một chiếc váy màu xanh da trời. Lan vui mừng chạy về nhà. Mẹ thấy Lan rất thích, mặc ngay chiếc váy mới. Nhưng người Lan mồ hôi đầm đìa, lại dính bao nhiêu bụi nữa, chẳng hợp với chiếc váy đẹp gì cả. Mẹ tắm cho Lan sạch sẽ, rồi mặc váy mới cho Lan. Khoác chiếc váy mới trên mình, Lan như biến thành một nàng tiên nhỏ vậy. Mẹ thấy nhà cửa rất bừa bộn, không tương xứng với chiếc váy mới. Vì vậy, mẹ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Ngày hôm sau, bố thấy cỏ mọc tùm trong vườn, trông chẳng tương xứng với ngôi nhà sạch sẽ, bóng bẩy gì cả. Thế là bố xin nghỉ ở nhà, dọn dẹp lại vườn tược và sửa lại cây cảnh. Chỉ mới 3 ngày mà mọi người xung quanh nhà Lan ai cũng bất ngờ vì ngôi nhà đẹp quá. Thực ra, chỉ cần chúng ta cố gắng chăm chỉ một chút là chúng ta có thể làm cho khung cảnh xung quanh mình trở nên đẹp hơn, phải không nào các em? Đồng tiền vàng trong chiếc bánh mì nhỏ. Vào thời kỳ kinh tế Mỹ khủng hoảng, một người làm bánh mì tốt bụng thường mang một ít bánh mì cho những đứa trẻ nghèo trong thành phố. Mỗi buổi sáng sớm, những đứa trẻ nghèo đói lại xúm lại quanh giỏ bánh mì. Ai cũng muốn lấy được cái bánh mì to nhất. Nhận được bánh mì rồi, chúng cũng chẳng nói câu cảm ơn nào mà vội chạy đi ngay. Chỉ có cô bé nghèo Gretch là không như vậy. Gretch thường chờ cho các bạn lấy xong hết rồi mới nhặt chiếc bánh nhỏ nhất còn sót lại trong giỏ. Sau đó, cô bé hôn vào tay bác làm bánh mì tốt bụng, cảm ơn bác rồi mang chiếc bánh về nhà. Ngày hôm đó, Gretch nhận được chiếc bánh nhỏ hơn mọi ngày, nhưng cô bé vẫn hôn vào tay bác làm bánh mì và cảm ơn bác một cách chân thành. Sau khi về nhà, mẹ cắt chiếc bánh mì ra thì thấy một đồng tiền vàng trong đó. Mẹ vội đưa cho Gretch đồng tiền và sai cô bé mang trả lại cho bác làm bánh mì tốt bụng. Khi Gretch mang đồng tiền đến trả cho bác làm bánh mì, bác ấy nói, "Không, cháu bé ngoan ạ." Bác đã đặt đồng tiền vào đấy như là một món quà nhỏ tặng cho những người ngoan ngoãn và trung thực. Cháu đã nhận được chiếc bánh mì này thì phần thưởng ấy là của cháu. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều nhận được sự giúp đỡ của người khác. Quan trọng là chúng ta nên biết trân trọng và nói lời cảm ơn đúng lúc. Ước mơ của cậu bé tàn tật. Ngày xưa, có một cậu bé bị mắc bệnh bại liệt nên bị thọt chân và rụng răng. Cậu bé nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất thế gian. Vì thế mà cậu trở nên lầm lì ít nói. Mùa xuân đến, người bố sai các con của mình trồng cây. Bố nói, ai trồng được cái cây đẹp nhất thì sẽ được thưởng một món quà. Khi cậu bé nhìn thấy anh chị mình nhảy nhót chăm sóc cho những cái cây của họ, cậu đã thầm mong cái cây mình trồng chết sớm. Vì thế, cậu chẳng còn tâm trạng nào mà chăm sóc cho nó nữa. Mấy ngày sau, cậu bé rất ngạc nhiên khi thấy rằng cái cây mà mình mong chết héo ấy không những không chết mà còn mọc thêm mấy cái lá xanh non rất đẹp. Bố mua cho cậu bé món quà cậu thích nhất và nói, việc con trồng được cái cây đẹp thế này chứng tỏ lớn lên con trai bố sẽ trở thành một nhà thực vật tài giỏi. Dần dần, cậu bé không còn thấy tự ti nữa mà lạc quan và yêu đời hơn. Một buổi tối nọ, cậu bé vô tình biết được rằng bố cậu đã lén bón phân và chăm sóc cho cái cây của mình. Cậu bé xúc động rơi nước mắt. Cuối cùng, cậu bé tàn tật ấy đã không trở thành nhà thực vật học mà trở thành nhà chính trị vĩ đại, cống hiến rất nhiều cho xã hội. Câu chuyện về cái khuy nhỏ. Ngày xưa có một chiếc khuy nhỏ rất sợ bị khâu lên áo. Một hôm, nhân lúc mọi người không chú ý, chiếc khuy nhỏ chạy ra khỏi hộp kim chỉ và nấp dưới gầm giường. Chiếc khuy nhỏ vừa ngồi nghỉ một lúc thì nghe thấy một giọng nói lạ. Ê, tại sao cậu lại chạy xuống dưới này? Chiếc khuy quan sát kỹ thì thấy người đang nói có thân hình dài dài và sắc nhọn. Ôi, thì ra là chiếc kim. Khuy nhỏ nói, vì sao kim cũng chui xuống gầm giường vậy? Không phải là anh định khâu tôi vào áo đấy chứ? Nói xong, chiếc khuy sợ quá, chạy ra ngoài. Thật ra khuy nhỏ không nhìn kỹ đấy thôi. Người vừa hỏi nó đâu phải là kim, mà là chiếc đinh. Khuy nhỏ chạy ra ngoài đường, không cẩn thận nên bị rơi vào vũng bùn. Bùn dính chặt lấy khuy nhỏ, khiến nó thấy rất khó chịu. Đúng lúc ấy, có một bà lão nhìn thấy chiếc khuy nhỏ. Bà nói, ha ha, mình đang cần một cái khuy cho chiếc áo của mình. Bà lão mang khuy nhỏ về nhà, sau đó dùng kim chỉ xâu cái khuy vào áo. Khuy nhỏ nhìn xung quanh thì thấy toàn là người quen của mình. Nó thấy rất vui. Cuối cùng, khuy nhỏ nhận ra rằng mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình và nhiệm vụ của khuy là được khâu lên quần áo. Nhà buôn nhỏ tuổi. Nathan là một thợ may nhỏ tuổi rất khéo léo. Cậu đã tự mình làm ra những chiếc khuy, kim và chỉ rất đẹp. Một hôm, bạn của Nathan là Polkovic đến nhà cậu và nói, cậu bán cho mình ít khuy áo được không? Nathan nói, mình không bán đâu, mình chỉ để tặng thôi. Nói xong, Nathan tặng Polkovic rất nhiều khuy áo. Polkovic liền mang những chiếc khuy đó ra chợ bán và kiếm được rất nhiều tiền. Peno thấy Polkovic bán khuy rất đắt hàng nên cũng chạy đến chỗ Nathan và nói, cậu bán cho mình ít chỉ của cậu được không? Nathan trả lời, tớ không bán mà chỉ tặng thôi. Nói xong, Nathan tặng Peno rất nhiều chỉ. Peno cũng mang chỗ chỉ ấy ra chợ bán và kiếm được kha khá. Bretonian thấy thế cũng chạy đến chỗ Nathan và nói, cậu bán cho tớ ít kim được không? Nathan cũng trả lời giống như hai người bạn kia là cậu không bán mà chỉ tặng cho bạn bè thôi. Sau khi nhận được rất nhiều kim từ Nathan, Bretonian cũng mang ra chợ bán. Chẳng bao lâu, cả ba người ai cũng súng xính tiền trong túi, nhưng họ không còn khuy, kim và chỉ để bán nữa. Ba người lại chạy đến chỗ Nathan. Nathan buồn rầu nói, những thứ này tôi chỉ tặng cho bạn bè thôi, còn bây giờ các cậu đã trở thành những nhà buôn rồi, không phải là bạn tôi nữa. Nathan nói thật đúng, đã là bạn bè thì nên đối xử chân thành với nhau. Thỏ con và những người bạn. Thỏ con rất tốt bụng, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên có rất nhiều bạn. Một hôm, thỏ con đang ăn cỏ dưới gốc cây thì gặp sói xám. Vừa thấy sói xám, thỏ con sợ quá, co cẳng chạy. Sói xám không chịu tha cho thỏ con mà cứ đuổi sát ngay phía sau. Thỏ con chưa chạy được bao xa, đã thấy mệt thở không ra hơi. Đúng lúc đó, anh ngựa ô đi ngang qua. Thỏ con nhờ anh cõng trên lưng để chạy trốn sói xám. Anh ngựa vừa nghe thấy có sói xám liền nói, nếu cõng em, anh sẽ chạy rất chậm. Thôi em nhờ người khác đi. Nói xong, ngựa ô vội chạy ngay đi trốn sói xám. Tiếp đó là anh bò sữa. Vừa nghe thỏ con nói có chuyện nhờ vả, anh bò sữa liền bảo, anh còn có chuyện gấp phải giải quyết, anh đi trước đây. Không lâu sau, cừu con cũng đi qua đó. Cừu nghe nói sói xám đang đuổi đằng sau, liền nói, mình chẳng còn lo được thân mình nữa là cứu cậu. Mình khuyên cậu hãy dựa vào sức của mình, mau mau mà chạy thoát thân đi, tạm biệt. Nói xong, cừu cũng chạy đi luôn. Thỏ con thấy cừu nói rất đúng, bất kể là gặp chuyện gì cũng đều phải tin vào bản thân, tự mình đối mặt và tìm cách giải quyết, nhờ người khác không bằng tự mình cố gắng. Cuối cùng, thỏ con nắm chặt tay, lao nhanh về phía trước. Bằng nỗ lực của bản thân mình, thỏ con đã thoát khỏi con sói hung ác.